Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thi Nhiên, Nguyễn Nguyễn đã phải kìm nén, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Thi Nhiên không trả lời nàng, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt lướt qua chóp mũi và khóe môi nàng. Hỏi, mèo con có thể hiểu được không? Nguyễn Nguyễn ngẩn người, đáp, nghe nói là được. Trên mạng viết vậy, nàng V, TV, mèo con trắng, em mang chúng ra ngoài nhé. Không cần, Thi Nhiên tiến lại gần, bắt đầu hôn nàng, một nụ hôn vội vã, gần như vừa nằm xuống giường. Nguyễn Nguyễn đã lần mò tắt đèn trong phòng ngủ, Thi Nhiên nâng khuôn mặt Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn vòng tay ôm lấy cổ cô, cằm khẽ nhấc lên tạo thành một đường cong không thỏa mãn. Tiểu Quất nằm trên bậu cửa sổ ngắm ánh trăng, đuôi giật giật một cách bực bội. Ba chú mèo con ngây ngô đuổi theo dây buộc tóc vừa rơi xuống, vừa cắn vừa gặm, bàn chân nhỏ bước trên những hơi thở phập phồng mơ hồ. Không kịp rửa tay, lông mi của Nguyễn Nguyễn đã ướt. Nàng nghiêm túc để mặc Thi Nhiên thưởng thức đầu lưỡi mình. Tay giữ lấy gốc bàn tay của Thi Nhiên, dùng khăn giấy sát trùng lau từng ngón tay một cách kỹ lưỡng từ trong ra ngoài. Bầu không khí này hoàn toàn không phù hợp với Thi Nhiên. Mùi cát vệ sinh cho mèo, mùi ga giường vừa phơi nắng xong, và cả mùi của mấy chú mèo con chưa cai sữa, ngay cả bộ đồ ngủ cũng hơi xù lông, nhưng Thi Nhiên vẫn hôn nàng trong khung cảnh đậm chất trần gian ấy, khiến trái tim nàng rung động không thôi. Một vị nữ thần cao cao tại thượng lại hạ phàm, nằm lăn lộn giữa củi rơm, quần áo xộc xệch, 10 ngón tay đan chặt lấy tay nàng. Đây chính là hình tượng hóa của D, CV, ân. Khi có thứ xứng đáng để theo đuổi, ngay cả các vì sao cũng sẵn sàng rơi xuống. Bịch, một tiếng động nhẹ vang lên, tài Nguyễn Nguyễn cảnh giác giật giật, ý thức bị quấy nhiễu lập tức trở lại. Sau đó, dưới ánh mắt dò hỏi của Thi Nhiên, nàng khẽ nói, mai mai về rồi. Hai người ngừng lại, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng dép lê lạch bạch, tiếng rửa tay trong bếp, cuối cùng là tiếng cửa phòng vệ sinh đóng lại. Ngô Mai trước giờ luôn sơ ý, không phát hiện ra đôi bốt dài lạ mắt ở cửa. Nguyễn Nguyễn không muốn Ngô Mai biết Thi Nhiên đang ở đây. Hơn nữa hai người còn đang tắt đèn, vì vậy nàng cẩn thận đẩy nhẹ Thi Nhiên, chấm dứt sự hỗn loạn này, chỉnh lại quần áo rồi ngồi dậy. Thi Nhiên vén mái tóc dài xóa tung qua một bên, thờ ơ ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nguyễn Nguyễn dịu dàng chỉnh lại vạt áo nhăn cho cô, như thể đang chỉnh lại những nhịp tim còn sót lại của hai người. Sau khi bình tĩnh lại, nàng cầm điện thoại nhắn WeChat cho Ngô Mai. Mai Mai, hình như tôi nghe thấy cậu về rồi. Hôm nay tôi hơi mệt, đi ngủ trước đây. Sáng mai tôi mua bánh bao nước ép cho cậu nhé. Ngô Mai nhanh chóng trả lời, ngủ đi thôi, tôi không làm ồn cậu đâu. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cố ý vang lên từ khe cửa. Ngô Mai từ phòng vệ sinh đi ra, về phòng mình tẩy trang. Nguyễn Nguyễn đặt điện thoại xuống, hơi thấp thỏm nhìn về phía Thi Nhiên, không biết liệu cô có khó chịu hay không, bởi dường như rất hiếm khi cô bị bỏ mặc trong bóng đêm như vậy. Cũng không chắc Thi Nhiên đang nghĩ gì, lúc này không thể tiếp tục nữa, có lẽ phải tìm một thời điểm thích hợp để đưa cô đi. Quan sát vài giây dưới ánh trăng, Thi Nhiên không biểu lộ gì. Thản nhiên nhìn chú mèo con đang lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, bế mèo con lên, V, TV, an ủi nó, rồi đưa vào lòng Thi Nhiên. Hành động như muốn dỗ dành này khiến Thi Nhiên khẽ nhếch khóe môi. Mỉm cười, cô không đưa tay ra đón lấy, vẫn để hai cánh tay buông thõng bên người, tay ngược ra sau nắm lấy mép giường. Thế là Nguyễn Nguyễn chỉ có thể tự mình nghiêng người giữ chặt mèo con. Vòng tay ôm lấy cục bông đen nhỏ xíu trên đùi Thi Nhiên. Bàn tay mát lạnh khi thì V, TV, mèo con. Khi thì cọ cọ vào Thi Nhiên. Mấy lần như vậy, Thi Nhiên mới chậm rãi đưa tay phải lên, xoa đầu mèo con, tiện thể chạm vào tay Nguyễn Nguyễn đang đặt trên lưng mèo. Ngứa quá, Nguyễn Nguyễn rụt tay lại, mèo con cũng nhảy xuống. Meo, một tiếng rồi chạy mất, giống như nhịp tim đang hỗn loạn vậy. Ngoài phòng vang lên tiếng nước chảy rào rào từ vòi hoa sen. Ngô Mai đang tắm, có tiếng động che chắn. Hai người có thể cử động thoải mái hơn một chút, nói chuyện cũng không cần phải quá nhỏ giọng nữa. Thi Nhiên đứng dậy, thong thả tham quan phòng Nguyễn Nguyễn. Trước đây chỉ lo ngắm mèo con và bánh mì nhỏ, cô chưa từng quan sát kỹ tủ trưng bày của bánh mì nhỏ, trông như thế nào, giờ chẳng làm gì được. Cô có thể nhân lúc tối trời mà quan sát tỉ mỉ một chút. Căn phòng rất đơn giản. Ngoài giường ra thì chỉ có một cái bàn học, một cái tủ quần áo bằng gỗ. Thứ duy nhất có thể coi là có thiết kế một chút chính là cái kệ trưng bày bằng kính cạnh tủ quần áo. Phía trên cùng là món quà thủ công do fan gửi tặng. Phía dưới bày một vài món đồ lưu niệm mang về từ những chuyến du lịch. Ở giữa là vài lọ nước hoa. Những chiếc lọ, dù tinh xảo hay giản dị, được sắp xếp cao thấp xen kẽ, dưới ánh trăng phản chiếu trở nên lấp lánh rực rỡ, chất lỏng bên trong tựa như rượu ngọc cam lồ, ánh lên muôn màu sóng sánh. Thi Nhiên hơi bất ngờ, hóa ra Nguyễn Nguyễn thích nước hoa, siêu tầm không ít, nhưng vì tiếp xúc với cô nên chưa từng dùng một lần nào. Nguyễn Nguyễn thấy cô hứng thú, bèn đi tới, đứng bên cạnh nhìn, em thường dùng không? Thi Nhiên hiếm khi chủ động bắt chuyện, giọng nói hơi hạ thấp, thỉnh thoảng, thực ra trước đây rất thích, bởi vì làm diễn viên nhỏ ít khi có trang phục riêng. Có lúc là đồ tư nhân, có lúc là đồ người khác mặc qua. Sau khi về nhà tắm rửa, Nguyễn Nguyễn sẽ xịt một ít nước hoa vào cổ hoặc cổ tay, ngửi mùi hương của chính mình. Trong giới giải trí, điều xa xỉ nhất chẳng qua là sống thành chính mình. Điều này e rằng những người như Thi Nhiên khó mà hiểu được. Thi Nhiên có lẽ không nhìn thấu những cảm xúc khác, nhưng lại có thể dễ dàng nắm bắt được sự cô đơn và khao khát trong mắt Nguyễn Nguyễn. Đầu tim cô như bị một vật mềm mại chọc vào, đưa tay chạm vào những lọ thủy tinh xinh đẹp. Em thích nhất những mùi nào? Chị muốn ngửi à? Nguyễn Nguyễn khàn giọng hỏi cô. Ừ, Thi Nhiên rất ít khi dùng nước hoa, vì lý do dị ứng nên không quá am hiểu về phương diện này. Em có thể cho chị ngửi thử. Nguyễn Nguyễn lo lắng, nhưng nếu chị bị dị ứng thì sao? Thi Nhiên khẽ hỏi, nhà em có thuốc kháng histamine không? Có, vậy thì cứu được. Thi Nhiên lạnh nhạt nói. Phụt, Nguyễn Nguyễn không nhịn được, lồng ngực run lên bật cười. Hóa ra Thi Nhiên cũng rất hài hước. Hóa ra, Thi Nhiên cũng rất đáng yêu. Nàng không hỏi lại, biết Thi Nhiên đã rõ, nếu hỏi thêm thì sẽ dài dòng. Bèn lấy ra một chai trong suốt, kiểu dáng đơn giản hào phóng, xịt một chút lên cổ tay, đưa đến trước mặt Thi Nhiên. Thi Nhiên tiến lại gần, khẽ ngửi một chút, hương thơm trái cây thoang thoảng, mang một vẻ đối lập vừa phải, nhàn nhạt. Thi Nhiên nhướng mày, cảm thấy cũng được, gọi là gì? Sự hậu thanh thần. Sáng sớm sau đó, Nguyễn Nguyễn biết Thi Nhiên chắc chắn nhận ra thương hiệu Lay nên chỉ nói tên loại nước hoa. Thi Nhiên nhìn nàng một cái, Nguyễn Nguyễn mím môi, ngước mắt nhìn tủ trưng bày, rồi lại cầm lên một lọ màu đen. Đây là ẩn sam chi dục, D. CV, ân giấu trong áo. Nghe nói bên trong có mùi hương của bông vải. Em không có thể thử mùi. Chị lại gần người thử xem. Vì sợ Ngô Mai ở ngoài nghe thấy, nàng nói rất chậm và nhỏ nhẹ, hơi thở phảng phất hương thơm dịu dịu. Ẩn sam chi dục, cái tên thật hay, mang đến cảm giác phóng khoáng dưới lớp áo quần chỉnh tề. Lúc này, bộ đồ ngủ ở nhà của Nguyễn Nguyễn đang lỏng lẻo trễ xuống vai. Chút D, CV, ân còn sót lại bị mùi hương nước hoa khơi gợi, vờn quanh chiếc cổ trắng ngần và chiếc cằm xinh xắn của nàng. Rồi dừng lại trên hàng mi đang run rẩy, chờ đến khi hàng mi mỏng manh không chịu đựng nổi, nó sẽ rũ xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn, bày ra dáng vẻ mặc người chiếm lấy. Không ai biết rằng, chính nàng mới là kẻ khơi gợi đê, CV, ân. Thi Nhiên lại một lần nữa nhìn thấy rõ ràng nữ chính trong đê, CV, ân. Trong bóng tối, trong mùi hương, ngay trước mắt, lọ thứ ba, ung lãn chu mạt, cuối tuần lười biếng, của Maison Margiela, hương linh lan thoang thoảng như một lời nhắc nhở. Trước khi chia xa, họ vẫn còn có thể ở bên nhau thêm một cuối tuần. Nàng không phải đi làm, cô cũng vậy. Nguyễn Nguyễn hành động rất nhanh, vẫn lo lắng Thi Nhiên bị dị ứng. Dù sao ngày kia cũng phải đi thử vai rồi. Nàng vặn chặt nắp lọ, rút khăn giấy ướt sát khuẩn lau cổ tay và lòng bàn tay cho Thi Nhiên. Đưa lên trước mắt, cẩn thận quan sát xem có nổi mẩn đỏ nào không. Khoảng cách quá gần, hơi thở phả vào mạch máu trên cổ tay Thi Nhiên. Chỉ cần cô khẽ động cổ tay là có thể chạm vào chóp mũi Nguyễn Nguyễn. Nhưng cô lại không động đậy, chỉ có trái tim đang rung động. Cô cảm nhận cảm giác mát lạnh của khăn giấy ướt. Nói với Nguyễn Nguyễn, đi khách sạn với tôi đi. Cách chương.